Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Lẽ nào ta Lý Tần Chiêu đã xấu như vậy ép? Biết tình thế tính chất nghiêm trọng, này quần tội phạm đều là cố nén cảm giác buồn nôn, hướng về Lý Tần Chiêu rời đi phương hướng, đuổi theo. Lý Tần Chiêu chậm rãi ôm bé gái, hướng về Tây Sơn dưới đi đến. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, hướng về mặt sau nhìn lại, liền nhìn thấy một đám tội phạm hướng về phương hướng của hắn. Đuổi tới, ta đi, nhiệt tình như vậy à? Lý Tần Chiêu bị đối phương này nhiệt tình trận chiến cho sợ hết hồn, này rời ả là dự định đem mình đưa xuống sơn đi à? Vẫn là có ý định lưu ta ở lại đây hai ngày. Lý Tần Chiêu dừng bước, còn hướng về phía một đám hướng hắn đuổi theo tội phạm, khoát tay áo một cái. Không cần, không cần, các ngươi trở về đi thôi. Quá nhiệt tình, quá nhiệt tình, nhưng là, này quần đại triệt đại ngộ tội phạm, thật sự là quá nhiệt tình. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu xua tay, để cho bọn họ sau khi trở về, ngược lại là phát rồ giống như vậy, hướng hắn này nơi này, lấy tốc độ nhanh hơn, đuổi lại đây, cái này không thể được a. Lý Tần Chiêu cảm thấy sự tình có chút vướng tay chân a. Trước bởi những này tội phạm, đại triệt đại ngộ thời gian, thật sự là quá không khéo. Vì lẽ đó, hắn muốn chết kế hoạch đã xem như là hoàn toàn phao thang, mà bây giờ đối phương vẫn như thế nhiệt tình truy đuổi lại đây, nói không chắc thu được cái gì yêu thiêu thân đây. Trước chính mình vẫn không có làm cái gì đấy, bọn họ liền bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Hiện tại bọn họ đuổi tới, không phải là muốn đi theo chính mình chứ? Vẫn là thề chết theo loại kia? Đây cũng không phải là, hắn suy nghĩ lung tung a. Bởi vì mấy ngày qua chuyện đã xảy ra, hoàn toàn đang nói rõ một chuyện, một khi có chuyện gì, cùng hắn treo lên câu, đều sẽ hướng về khó có thể dự liệu phương hướng phát triển. Này quần tội phạm, đại triệt đại ngộ sau, bị nhân cách của chính mình mị lực hấp dẫn sau, cũng khó nói, thật sự sẽ đối với chính mình thề chết theo a. Lại như hiện tại, Lý Tần Chiêu dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe, sắc mặt chính là biến đổi. Hắn quả nhiên nghe được xin thề chết chờ chút chữ. Này không phải là với hắn suy đoán, cùng nghiệm chứng sao? Liền, Lý Tần Chiêu bước chân đi nhanh hơn. Phía sau, người khốn nạn, người rất sao, đứng lại cho ta, người rất sao đừng nghĩ chạy. Ta xin thề, nếu như nắm lấy ngươi, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dám đùa chúng ta, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một đám tội phạm sắc mặt dữ tợn, vừa mắng, một bên hướng về Lý Tần Chiêu phương hướng đuổi theo. Ngươi chạy, ngươi chạy, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi bắt ngủ ở, cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Xa xa, Lý Tần Chiêu nghe được phía sau lúc ẩn lúc hiện truyền tới âm thanh, sắc mặt chính là biến đổi. Cái gì? Chân trời góc biển cũng phải đuổi theo ta? Này rất sao là quấn lấy ta a? Vừa nghĩ tới, nếu là bị này quần tội phạm cho đuổi theo, chính mình là hơn một đoàn hung hãn chính là thủ hạ. Lý Tần Chiêu liền dùng mình một cái, có như thế một đám tội phạm lấy ra dưới, chính mình không giết chết người khác đều phải cảm tạ tám đời tổ tông, người khác làm sao còn dám giết chết chính mình a? Vì lẽ đó, chính mình ngàn vạn không thể bị này quần nhiệt tình tội phạm bị đuổi kịp, con đường này là tối ưu một con đường, vì không bị này quần nhiệt tình tội phạm đuổi theo, Lý Tần Chiêu thậm chí vận dụng bách hiểu xanh khuôn khối, tuyển chọn tối ưu đường chạy trốn. Quả nhiên, khi hắn vận dụng bách hiểu xanh khuôn khối, lựa chọn ra tối ưu con đường sau, phía sau hướng về hắn đuổi theo người chính là cách hắn càng ngày càng xa. Chạy ra một đoạn, có vẻ như có chút không đúng. Nhìn bọn họ thần thái, tựa hồ không phải muốn đuổi theo ta, mà là muốn đánh chết ta. Lý Tần Chiêu trong lòng bỗng nhiên sinh ra một trận hoài nghi. Sau đó, hắn dừng bước lại, chăm chú đi nghe thanh âm từ phía sau truyền đến. Phía sau, một đám tội phạm, hầu như có hỏng mất. Tuy rằng trước đây không lâu, bọn họ mới đến này Tây Sơn dựng trại đóng quân. Bọn họ đối với Tây Sơn, còn nói không lên rõ như lòng bàn tay. Không có đến nhắm hai mắt, là có thể đi ra mức độ. Thế nhưng, nói thế nào, bọn họ cũng dựa theo lão đại dặn dò. Quen thuộc này Tây Sơn hoàn cảnh, thời gian thật dài a. Cho dù không đạt tới rõ như lòng bàn tay trình độ, cũng không quá kém đi, quá không hợp với lẽ thường. Nhưng là, bọn họ làm sao cảm giác phía trước cái kia đưa bọn họ thật một trận chiêu chọc tiểu tử. So với bọn họ còn muốn hiểu rõ Tây Sơn đây, mỗi khi tuyển con đường, tựa hồ là tối ưu con đường, càng huyễn hoặc chính là tại đây đường đi trên vẫn tồn tại các loại thị giác góc chết. Bọn họ ở phía sau đuổi theo, liền mất dấu rồi đối phương. Đợi được một lần nữa xác định vị trí của đối phương sau, đối phương chính là lại đang trong khoảng thời gian này cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách. Liền, bọn họ bị càng rơi càng xa. Đại ca, ta van cầu ngươi, ngươi đừng chạy được thôi. Ngươi liền có thể thương đáng thương chúng ta những này tội phạm đi. Ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn. Một hồi vô tình tuyết lớn phá hủy quê hương của ta. Cấm vệ quân lợi hại, bọn họ nhưng là biết rõ ràng rằng a, sở dĩ còn dám trắng trợn không kiêng dè ở Tây Sơn chiếm giữ, cũng là bởi vì bọn họ tự nghĩ trong tay bọn họ có con tin. Cấm vệ quân thống lĩnh không dám bức bách quá gấp, nhưng là một khi trong tay bọn họ mất đi người này chất, bọn họ này đến hơn 100 cái tội phạm, liền muốn đối mặt hơn 1 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện cấm vệ quân a. Vừa nghĩ tới loại kia tình hình, bọn họ tâm can tỳ phổi thận đều run rẩy. Xa xa, Lý Tần Chiêu đại khái nghe rõ ràng này quần tội phạm kêu cái gì, sắc mặt chính là một đổ. Ta còn tưởng rằng này quần tội phạm đuổi theo ta là vì nắm lấy ta đây. Lý Tần Chiêu trên mặt hiện ra vô hạn phiền muộn. Vốn là hắn cho rằng này quần tội phạm là muốn nhặt lên chính mình thập ác bất xá tội phạm người thiết, nắm lấy hắn, đưa hắn đánh chết đây. Thế nhưng nghe đến mấy cái này người gần như là cầu xin lời nói, hắn liền biết mình là cả nghĩ quá rồi. Trước những này tội phạm đối với mình như vậy cung kính, vừa mới qua đi bao lâu a, làm sao có khả năng liền muốn đối với mình ra tay đánh nhau a. Chuyện này căn bản là không hợp với lẽ thường a. Trẻ con không thể dạy vậy. Lý Tần Chiêu cuối cùng vô cùng đau đớn địa liếc mắt nhìn xa xa hướng về hắn, không được cầu xin một đám tội phạm, thất vọng lắc lắc đầu. Chợt, hắn chạm đích liền đi. Từ Bách Hiểu Xanh cung cấp tối ưu con đường, đám kia tội phạm coi như là mọc ra 8 cái chân, cũng là không thể đuổi theo hắn. Khi hắn phía sau, xa xa, không muốn a, cầu xin ngươi trở về đi. Đừng chạy, ngươi trở về, chúng ta lại thương lượng một chút. Ta phác thảo đại gia. Lý Tần Chiêu bóng người của mọi người tội phạm trong mắt, từ chỉ tay cao bao nhiêu biến thành nửa chỉ cao bao nhiêu, tiện đà biến thành lớn chừng hạt đậu, cuối cùng biến thành một điểm đen nhỏ. Bọn họ một bên cầu xin, một bên tức giận mắng, một bên truy đuổi. Nhưng là Lý Tần Chiêu cách bọn họ càng ngày càng xa. Bọn họ ở đuổi vài bước sau, chính là có chút từ bỏ. Bỗng nhiên, đang lúc này, bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó, liền nằm trên mặt đất, lỗ tai sát mặt đất, cộc cộc cộc cộc, một trận dày đặc bàn chân rơi xuống đất thanh, truyền vào bọn họ trong tai. Chân này trưởng rơi xuống đất thanh, quá thân thiết tập chút, không giống như là một người hai cái chân luân phiên rơi xuống đất. Ngã về là người này dài ra bốn con chân, người làm sao có khả năng có bốn con chân đây? Cái kia không phải thành quái vật sao? Vì lẽ đó, đây là tiếng vó ngựa, mọi người sắc mặt trở nên tái nhợt, một đám tội phạm liếc mắt nhìn nhau, sau đó rơi vào Bàng Khánh Huy trên người. Lão đại, lại phát hiện núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà mặt không biến sắc lão đại, lúc này sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, trong mắt càng là có chút mờ mịt, nhất thời, bọn họ đầu chính là trống rỗng. Lão đại bọn họ là bọn hắn người tâm phúc, nhưng là, có vẻ như lần này liền người tâm phúc, đều có chút lục thần vô chủ. Lúc này Lý Tần Chiêu đã gần như đi ra Tây Sơn. Thế nhưng, xuất hiện tại trước mắt hắn, cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng, mà là từng cái nhân mã, tạo thành vòng vây. Hắn bị một đám người mặc áo giáp, tay cầm lợi khí, cả người tản ra đằng đằng sát khí khí thế nhân mã. Bao vây lại, toàn bộ hiện trường đều bị một luồng khí tức sơ xác tràn đầy, thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là không kinh không hỉ. Tại sao? Bởi vì hắn trong lòng bé gái kia bảo bảo, đã hướng về phía cái kia người cầm đầu hô, cha, sau đó, bảo bảo chính là hướng về phía cái kia diện đen dường như đáy nồi. Bộ mặt vẻ mặt dường như điêu khắc người trung niên, vươn thịt vù vù tay nhỏ, chợt, cái này diện hắc như mực, cả người lộ ra túc sát thiết huyết hơi thở hán tử, liền cười đầy mặt đều là nếp nhăn, ai, cha nữ nhi ngoan, chợt, hắn nhìn đem Lý Tần Chiêu vây nhân mã, chính là quát lạnh một tiếng, lui ra, các người liền hắc thiết học viện lão sư, cũng không nhận ra. Hắn bảo lôi có hắc diện sát thần biệt hiệu, người bình thường nghe được hắn cái ngoại hiệu này, đều sẽ cho là hắn chính là một cơ nhục, bắp thịt, đều dài đến trong đầu vũ phu, thế nhưng như hắn đúng là một vũ phu, trong vương cung hoàng đế bệ hạ, làm sao có khả năng đem hắc thiết vương thành trật tự, giao cho hắn đi giữ gìn đây, mà hắn biệt hiệu nửa kia, là diện hắc tâm càng thêm đen. Nối liền cùng nhau, chính là hắc diện sát thần, diện hắc tâm càng thêm đen, từ nơi này biệt hiệu trên, liền có thể biết, hắn không phải một chỉ có cơ nhục, bắp thịt vũ phu, mà hắn không chỉ không phải một chỉ có cơ nhục, bắp thịt vũ phu, còn thông minh dị thường, trí nhớ kinh người, phàm là nhân vật trọng yếu, đều có thể đem tên của đối phương cùng với tướng mạo. Thậm chí đại khái trải qua, đều ghi vào trong đầu, mà đối với hắc thiết học viện loại này quái vật khổng lồ. Người ở bên trong, coi như là một quét đất công, đều xem như là nhân vật trọng yếu. Huống chi là, Lý Tần Chiêu là người hắc thiết học viện chính thức lão sư. Hí luật luật tương đương, mà nghe được lời nói của hắn. Đám kia quay về Lý Tần Chiêu nhìn chằm chằm cấm vệ quân. Bàn chân một dập đầu bụng ngựa, chính là tản ra vòng vây, bảo lôi dục ngựa liền muốn đi tới Lý Tần Chiêu bên người. Đem chính mình nữ nhi bảo bối, nhận lấy, cũng đang lúc này, thống lĩnh, ngươi không cảm thấy quá trùng hợp sao? Chúng ta mang đám người vừa tới nơi này, liền gặp hắn cái này hắc thiết học viện lão sư, bảo hộ ở bảo lôi bên cạnh hai cái phó thống lĩnh. Một trong chính là mở miệng ngăn trở, huống hồ, hắn là hắc thiết học viện lão sư, có động cơ gì, đến liều lĩnh nguy hiểm, cứu viện tiểu thư a. Đối phương lời này, thì tương đương với trên địa cầu, có người hảo tâm, giúp đỡ lão thái thái, bị lão thái thái lừa bịp, quan tòa phán quyết nói, nếu không phải ngươi va lão thái thái, ngươi làm sao sẽ ra tay đỡ lão thái thái đây? Lý Tần Chiêu bị người vọng thêm hoài nghi, thế nhưng đáy lòng nhưng là không có bất kỳ sự phẫn nộ. trái lại đang nghe lời này sao? Ánh mắt sáng lên, hy vọng lại một thôn a. Đám kia tội phạm, vốn phải là dữ tợn hung ác người thiết. Thế nhưng cuối cùng nhưng là vui sướng đem mình đưa ra sơn trại. Mà lẽ ra nên cảm tạ chính mình cấm vệ quân, nhưng là hoài nghi mình. Thậm chí nhìn dáng dấp, chính mình nếu như cho không ra một để cho bọn họ hài lòng đáp án. Không nói ra được cái con vịt, gà, những người này thì sẽ đối với mình ra tay đánh nhau. Đặc biệt, nhìn thấy cái kia bảo lôi thống lĩnh, nghe được cái kia phó thống lĩnh lời nói sau, nhìn về phía mình ánh mắt, cũng tràn đầy suy tư vẻ. Rất hiển nhiên, đối phương cũng là hoài nghi mình a. Mà đối phương hoài nghi mình, chính mình không nữa lời giải thích, đối phương nhất định sẽ càng thêm hoài nghi mình. Thậm chí Ninh giết nhầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Chính mình mặc dù là Hắc Thiết Học Viện lão sư, sau lưng có Hắc Thiết Học Viện, thế nhưng đối phương nhưng là đại diện cho toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc. Đối phương nên thì sẽ không sợ chính mình, không giải thích, hơn nữa, đối mặt tình huống như thế, chính mình không giải thích, cũng không tính là có tự hủy khuynh hướng. Dù sao đối phương như vậy oan uổng chính mình, trong lòng mình tức giận, không muốn phản ứng đối phương, cũng coi như là hợp lý phản ứng a. Ngươi hoài nghi ta hãy cùng ngươi giải thích, vậy ta chẳng phải là rất không còn mặt mũi. Hả? Bảo Lôi nghe được chính mình trợ thủ lời nói, trong ánh mắt chính là ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, động cơ, hắn một Hắc Thiết Học Viện lão sư. Có động cơ gì, liều mạng, đi cứu con gái của chính mình đây. Này tựa hồ là không quá hợp lý a. Hơn nữa, này Lý Tần Chiêu vẫn là một Hắc Thiết Học Viện bên trong nổi danh phế vật lão sư sao? Hắn lại có năng lực gì, đem chính mình con gái cứu ra đây? Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, Lý Tần Chiêu, Trương Vĩ, trong nháy mắt. Đầu óc hắn hiện ra hai cái tên, hai người này tên, tựa hồ cũng không có liên hệ. Thế nhưng chợt, trong đầu của hắn, lại hiện ra một danh từ. Sư Bỉ, Trương Vĩ muốn cùng Lý Tần Chiêu vào ngày mai tiến hành Sư Bỉ. Bình ủy, lại là một từ ngữ, xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trương Vĩ muốn mời chính mình đi làm Sư Bỉ Bình ủy. Dự họp Sư Bỉ, nghĩ tới đây. Hắn chính là muốn minh bạch, rõ ràng Lý Tần Chiêu vì sao lại liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới cứu mình nữ nhi. Lý Tần Chiêu lão sư, ta biết nên làm như thế nào, ngươi yên tâm đi. Nghĩ thông suốt then chốt, Bảo Lôi chính là liền ôm quyền nói. Sau đó, hắn quay đầu đối với vừa ngăn cản trợ thủ của mình nói rằng, hắn là Lý Tần Chiêu, cái kia trợ thủ cũng là người tinh. Trong nháy mắt chính là muốn đến, trước đến thống lĩnh quý phủ bái phỏng Trương Vĩ, tấm kia Vĩ lão sư, tựa hồ cũng là bởi vì muốn cùng một tên là Lý Tần Chiêu lão sư. Tiến hành Sư Bỉ mới phải đến thống lĩnh phủ, tới mời bọn họ thống lĩnh, đảm đương Sư Bỉ Bình ủy. Chợt, hắn liền rõ ràng Lý Tần Chiêu động cơ, nói vậy này Lý Tần Chiêu cũng là vì mời bọn họ thống lĩnh mới phải tới đây Tây Sơn, đưa bọn họ thống lĩnh phủ đại tiểu thư cứu ra. Xin lỗi huynh đệ, là ta hiểu lầm ngươi. Cái kia trợ thủ đối với Lý Tần Chiêu nói xin lỗi. Đối phương có thể một người một ngựa đưa bọn họ ra tiểu thư từ Tây Sơn tội phạm bên trong bình yên vô sự cứu ra, liền đầy đủ hắn kính nể. Mà thêm vào đối phương có động cơ cứu bọn họ tiểu thư, tự nhiên cũng không phải cái gì bụng dạ khó lường đồ. Lý Tần Chiêu nhưng là mộng ép, hắn hiện tại trong đầu chỉ cần một ý nghĩ, lẽ nào ta Lý Tần Chiêu đã xấu như vậy ép? Nếu không, làm sao trước một khắc còn muốn đối với mình dương cung bạt kiếm người, khi nghe đến tên của chính mình sau chính là đối với mình chịu nhận lỗi rồi đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,